mà ngươi đứt tay đứt chân cũng có thể khôi phục. Ta thấy chuyện này có liên quan tới Tử Lôi Huyền Đỉnh rồi. Thân thể của ngươi hiện tại không thua Vũ Tôn, còn có thể nói là khó mà chết được. Sợ rằng chỉ cần không làm tổn thương tới đình hồn thì sẽ không có việc gì đâu. Cho nên ta đoạt xác ngươi, thân thể của ngươi cũng có thể thừa nhận được. Tuy rằng chỉ là thân thể của Vũ Vương Ba Trọng, thế nhưng tới lúc đó, bản tôn có hai kiện thần khí, lại thêm thu hồn bồn lôi thiên hổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Thu hồn do ta thôi động, uy lực sẽ tăng lên nhiều. Thực lực sợ rằng so với thời kỳ toàn thịnh của bản tôn còn mạnh hơn nhiều đây. Sở dĩ bản tôn phải thực sự cảm tạ ngươi, hủy đi thân thể của bản tôn. Thân thể của ngươi so với thân thể của Vũ Tôn Tam Trọng kia còn mạnh hơn rất nhiều. Phá Vân tôn giả cười lạnh không ngừng. Thân thể tiểu tử trước mắt này không kém so với tôn giả. Hơn nữa, toàn thân đều là bảo vật. Thế nhưng tất cả những thứ này ngay lập tức sẽ là của hắn. Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Người này quả thực định đoạt xá hắn. Tất cả những thứ trên người hắn không ngờ người này có thể nhìn thấu, không hổ là cường giả tôn cấp ngũ trọng. Hiện tại, hắn không còn thực lực để phản kháng, tiêu hao gần như cạn kiệt, tuyệt đối không phải là địch thủ của người này. Coi như là thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng cũng không thể làm gì được hồn anh của Phá Vân tôn giả. Không biết tên thổ phỉ trong đình hồn có thể chống lại được hay không? Người này muốn đoạt xá mình, nếu như là tôn giả bình thường, Lục Thiết Du hoàn toàn không thèm để ý. Thế nhưng người này là cường giả vũ tôn ngũ trọng. Tuy rằng Lục Tiêu Du biết kim đao màu vàng bất phàm, thế nhưng có thể chống lại hồn anh của Vũ Tôn Ngũ Trọng đoạt xá hay không, Lục Tiêu Du cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Lão đại, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Hiện tại, có trốn cũng không thoát, nếu như có Hắc Vũ ở đây thì tốt quá. Trong lòng Tiểu Long truyền âm mà nói, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Nếu như vậy thì còn nói làm gì? Lục Tiêu Du cười khổ một chút, nếu như có Hắc Vũ ở đây, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đánh chết Phá Vân tôn giả này. Đáng tiếc là Hắc Vũ lại không có mặt ở nơi này. Tiểu tử, qua đây, sau khi đoạt xá ngươi, chiếm được thần khí bản tôn thì cũng không cần mài danh ẩn tích nữa. Ánh mắt của Phá Vân tôn giả trầm xuống, hồn anh cười lạnh một tiếng, huyễn ảnh thành vũ tung lên một cái, một tiếng sấm ì ùng mang theo linh hồn uy áp bang bạc lao thẳng về phía trước. Tiểu Long, để tránh ra trước đi, người này chưa chắc đã làm gì được ta. Lục Tiêu Du truyền âm mà nói, ánh mắt của hắn trầm xuống, huyễn ảnh thanh vũ sau lưng nhanh chóng vỗ chạy đi. Người trốn không thoát được đâu, huyễn ảnh thanh vũ vốn là một thể, cũng là vật con linh tính. Ai thi triển ra có uy năng mạnh hơn thì sẽ thuộc về người đó. Trước tiên ta thủ huyễn ảnh thanh vũ của ngươi để xem ngươi chạy thế nào. Phá Vân tôn giả nói xong, trên hồn anh có một cỗ năng lượng run rẩy hóa thành mà quang mang bên trên huyễn ảnh thanh vũ. Gần sóng trong không gian truyền đi, năng lượng hùng hậu rung lên khiến cho lòng khởi run sợ. Một cỗ uy năng mạnh mẽ tràn ra, một đôi cánh khẽ vỗ, trên mỗi một cái lồng chim đều tràn ra quang mang mạnh mẽ. Phía sau lưng Lục Tiêu Du, huyễn ảnh thanh vũ phát ra tiếng sấm ỉ ủng giống như bị triệu hoán, lùi ngược Lục Tiêu Du về phía sau. Không xong rồi. Trong lòng Lục Tiêu Du hoảng hốt vô cùng, huyễn ảnh thanh vũ hiện tại đang muốn thoát ra khỏi khống chế của hắn đây mà. Dường như là thứ này muốn không phải là của hắn vậy. Uy năng của anh mạnh hơn thì huyễn ảnh thành vũ sẽ là của người đó. Tiểu tử, người còn kém xa. Phá Vân tôn giả cười nhạt một tiếng. Lục Tiêu Du thần bất do kỳ. Huyễn ảnh thành vũ rốt cuộc thoát ra khỏi sự khống chế, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, mang theo tiếng sấm y ung, trong nháy mắt bắn về phía huyễn ảnh thành vũ của Phá Không tôn giả. Nhìn về thấy thân ảnh này, Lục Tiêu Du bất lực. Dưới sự triệu hoán của một nửa kia, huyễn ảnh thành vũ đã thoát khỏi sự khống chế của hắn ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Tiêu Du, hai kiện huyễn ảnh thành vũ xoay tròn trong không trung, giống như là vui mừng vì gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Ngay lập tức, hai kiện huyễn ảnh thành vũ tràn ra quang mang mạnh mẽ và tiếng sấm nổ bắt đầu chồng lên nhau. Hai cánh dính lại với nhau, không gian kịch liệt vặn vẹo và trả thành âm giống như một cơn lốc mà dưới âm hưởng này khuếch tán. Toàn bộ không gian bà động ngày càng kịch liệt. Hai cánh chồng chất, uy năng từ trên kéo lên. Hai mắt của hồn anh Phá Không phân tôn giả lại lặng lẽ đỏ lên. Lục Tiêu Du nhìn đôi cánh chồng chất lên nhau, cảm nhận uy năng trên huyễn ảnh thành vũ. Hô hấp của Lục Tiêu Du trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Không gian này càng lúc càng vặn vẹo, trong không gian tràn ngập thành âm kỳ dị, giống như là cuồng phong gào thét. Lục Tiêu Du cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động cực kỳ kinh khủng. Loại ba động này vô cùng hùng hậu,